465. Thưa ni sư, có bao nhiêu thọ? Hiện giả Visakha có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Thưa ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thế nào là bất khổ bất lạc thọ? Hiện giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Hiện giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm một cách đau khổ, không khoái cảm, như vậy là khổ thọ. Hiện giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay tâm không khoái cảm, không không khoái cảm, như vậy là bất khổ bất lạc thọ. Thưa ni sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? Hiện giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khổ? Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là lạc? Đối với bất khổ bất lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. Thưa ni sư, trong lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong khổ thọ có tùy miên gì tồn tại? Trong bất khổ bất lạc thọ có tùy miên gì tồn tại? Hiện giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Thưa ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại? Hiện giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên tồn tại, không phải trong tất cả khổ thọ sân tùy miên tồn tại, không phải trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên tồn tại. Thưa ni sư, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ? Trong bất khổ bất lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Hiện giả Visakha, trong lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Thưa ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ? Hiện giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả khổ thọ sân tùy miên phải từ bỏ, trong tất cả bất khổ bất lạc thọ vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiện giả Visakha, vị tỷ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, do vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại ở đây. Ở đây hiện giả Visakha, vị tỷ kheo có suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong trú xứ mà nay các vị thánh đang an trú. Vì muốn phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô thượng, do ước nguyện ấy khởi lên ưu tư. Do vậy, sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tồn tại ở đây. Ở đây, hiện giả Visakha, vị tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vậy, vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tồn tại ở đây.